Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 116, theo tâm làm sợ. Làm cảm tạ các bạn đọc khen thưởng, tăng thêm một chương, Lâm Phi Phàm, ta không biết ngươi là có hay không gặp được như thế một câu hỏi mục đích. Ngươi đột nhiên tại xe lửa trong phòng điều khiển tỉnh lại. Trước mặt của ngươi chỉ có một cái máy kiểm soát, nếu như ngươi không hề làm gì. Xe lửa sẽ đâm chết 10 cái người vô tội. Mà nếu như ngươi đè xuống máy kiểm soát, như vậy xe lửa sẽ thay đổi tuyến đường, đụng chết một cái người vô tội. Như vậy, trong lòng của ngươi, một cái người vô tội cùng 10 cái người vô tội, cái nào càng trọng yếu hơn đâu? Cốt Ương nói, không chỉ là loại này, ta còn nghe qua mặt khác đây này. Tỉ như mẹ ngươi cùng bạn gái của ngươi cùng một chỗ rơi vào trong nước, ngươi trước cứu ai vấn đề. Đối với loại này chưa hoàn toàn giải vấn đề. Nếu như là ta sẽ đánh chết để cho ta làm đạo này để ngươi. Lâm Phi Phàm cắn răng nghiến lợi nói ra. Cốt Ương cười nói, ta đã thanh quỷ linh đều để nữ nhi của ta ăn. Ta gọi nàng thiên hồn. Một mặt là hy vọng nàng có thể giết sạch hồn thị ngươi. Một mặt khác. Cũng là bởi vì ta cho nàng cho ăn rất nhiều cảm xúc. Những tâm tình này đến từ người tam hồn bên trong thiên hồn. Vô số thiên hồn tập kết. Cái này sẽ cực lớn tăng cường lực lượng của nàng. Mà nghĩ muốn đoạt lại những người kia cảm xúc. Chỉ có một cái biện pháp. Giết ta. Sau đó giết ta con gái. Như thế, những người kia cảm xúc liền sẽ khôi phục tự do. Tự động trở về những người kia bên người. Như vậy vấn đề tới. Ta trừng phạt đúng tội, chết chưa hết tội, nếu ta không hoàn thủ, mặc cho ngươi đánh chết ta, cũng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng cho dù ngươi đánh chết ta, những người kia cảm xúc cũng không cách nào trả lại. Ngươi nếu là muốn khiến cho những người kia cảm xúc khôi phục, ngươi nhất định phải giết chết ta con gái. Như vậy, Phi Phàm anh bạn trẻ, lòng tràn đầy tinh thần trọng nghĩa ngươi. Là muốn giết chết nữ nhi của ta cái này người vô tội tới cứu vớt những người kia sao? Mà lại, ta làm sao lại trơ mắt nhìn ngươi mà không có bất kỳ cái gì cử động đâu? Ta thích ngươi đứa nhỏ này. Biết đại thể, ngươi cũng khiêm tốn, là một người tốt. Ta không muốn cùng ngươi là địch. Ta thậm chí từ vừa mới bắt đầu liền đem bí mật của ta nói cho ngươi. Có lẽ là chính ta một người cô độc quá lâu. Hiện tại người lại muốn chết, có nhiều chuyện giấu ở trong lòng cả một đời, thật sự là rất khó chịu, ta mới có thể nói nhiều như vậy a. Bất quá, vì không cho ngươi ngây thơ phá hư kế hoạch của ta, ta nhất định phải tránh đi ngươi. So như bây giờ, kỳ thật ta đã không ở nơi này, ta cũng hy vọng ngươi đừng tới tìm ta, bởi vì ngộ nhỡ ngươi tìm tới ta, ta thật sẽ thật khó khăn. Ngươi ta duyên phận đến đây. Ngươi coi như chưa bao giờ thấy qua ta đi. Lâm Phi Phàm ngây người một lúc. Khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm. Gian phòng đã không có một ai. Thậm chí cái ly trước mặt đều là trống không. Bên trong căn bản cũng không có nước. Nguyên lai. Từ vừa mới bắt đầu liền trúng chiêu. Làm Lâm Phi Phàm một mặt cười khổ quay lại ra trang. Ba tấm mong đợi trên mặt viết đầy khẩn trương. Ta không sao. Chỉ là bị chơi xỏ một cái mà thôi. Lâm Phi Phàm đem trước phát sinh sự tình nói thẳng ra. Nói như vậy là không có cái gì quá tốt biện pháp giải quyết. Long Trình Tranh nói. Lâm Phi Phàm trầm mặc. Cốt Ương cho Lâm Phi Phàm một cái to lớn nan đề. Nếu như không giết Cốt Thiên Hồn, liền không khả năng thu hồi những này nhân tình tự. Chính mình thành thị bên trong liền có thể sẽ sinh ra mấy trăm cái có cảm xúc thiếu hụt người. Những cái kia chỉ còn lại có vui vẻ cảm xúc người đem sẽ không từ ta bảo vệ. Bọn hắn không có sợ hãi, không có phẫn nộ, không có thương tâm, không có uể oải, chỉ có vui vẻ, hư giả vui vẻ. Thấy Lâm Phi Phàm cảm xúc không cao, Miêu Tiểu Lệ lại gần, còn đang suy nghĩ cái kia đạo nan đề. Lâm Phi Phàm gật gật đầu, nói, cho tới nay, mỗi khi có người hướng về phía ta ném ra ngoài xe lửa vấn đề, hoặc là bạn gái mẹ vấn đề, ta đều nói cho hắn biết, ta sẽ đem ra đề mục người đánh chết. Nhưng bây giờ, coi như đánh chết ra đề mục người cũng không làm nên chuyện gì. Ta không có bất kỳ biện pháp nào. Muốn hay không tại tỷ tỷ mềm mại trong lồng ngực thút thít một cái. Miêu Tiểu Lệ giang hai tay ra. Được rồi, ta sợ khống chế không nổi ta tay của mình. Lâm Phi Phàm nhìn thoáng qua bao bọc tại rộng rãi co giãn cỡ lớn quần áo ở nhà phía dưới cái kia làm người giận sôi dáng người. Quả quyết lắc đầu. Ấy nha, ngươi người này rõ ràng là cái sắc lang. Thời khắc mấu chốt cho ngươi cơ hội làm sao ngược lại sợ rồi. Nói, Miêu Tiểu Lệ đem Lâm Phi Phàm đầu ôm tại trong ngực của mình. Sau đó nhẹ nhàng sờ lấy Lâm Phi Phàm tóc. Hát lên hống tiểu hài tử ca. Bé ngoan, không khóc náo, ăn no no bụng, ngủ ngon cảm giác. Ngươi đây là tại dỗ tiểu hài con đi ngủ sao? Lâm Phi Phàm đầu óc nhanh chóng vận hành. Hắn có cái to gan ý nghĩ. Cùng trước đó những cái kia hết thảy to gan ý nghĩ cũng khác nhau. Vì cái này to gan ý nghĩ, hắn thậm chí có vận dụng vệt sáng vàng vạn dặm phù suy nghĩ. Mềm mại phía trước, ngươi có phải là nam nhân hay không? Là, ta đương nhiên là. Lâm Phi Phàm trong nội tâm dũng khí cao giọng hồi đáp. Vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Bé ngoan, không khóc náo, ăn no no bụng, ăn no no bụng, ăn a, há mồm a, cắn a. Nhưng vấn đề là như vậy. Lâm Phi Phàm nội tâm nói cho hắn biết dũng khí. Ngươi cẩn thận phẩm vị một bên dưới một câu cuối cùng. Ngủ ngon cảm giác, đi ngủ, luôn cảm giác, nếu như làm như vậy, sẽ một ngủ không nổi a. Lâm Phi Phàm quyết định theo tâm. Sợ. Tỷ, tỷ, nhanh buông ra, ta thiếu dưỡng, trước mắt biến thành đen. Lâm Phi Phàm mơ hồ không rõ hô. Này này, người cái tên này, không cần tại ta chỗ này phun tung tóe hơi nóng a. Miêu Tiểu Lệ buông hai tay ra. Lâm Phi Phàm bờ môi đều đen, kém chút bị ngươi trong ngực ôm đệ giết. Lâm Phi Phàm thở phì phò nói ra. Cái kia ngươi hảo hảo mà chịu đựng điểm sao? Miêu Tiểu Lệ 10 điểm mong đợi hỏi, làm sợ hãi tử vong buông xuống trên đầu, làm đèn led nhấp nháy đột nhiên theo trước mắt lấp lóe. Cái kia hết thảy đều không coi vào đâu. Lâm Phi Phàm cười nói, ha ha, nói như vậy vẫn là rất hữu dụng mà. Miêu Tiểu Lệ hưng phấn nói, có ích, thế nhưng, vấn đề còn không có giải quyết a. Lâm Phi Phàm nằm trên ghế salon một đêm không ngủ. Mà Cổ Nhã vẫn luôn tại thông qua đặc biệt tuyến đường mạng nội bộ tìm đọc tư liệu. Miêu Tiểu Lệ thật sớm liền chạy đi ngủ. Đối với nàng mà nói, nhân loại hoặc là quỷ tộc chết sống đều không khác nhau, không có chút ý nghĩa nào. Cũng là Long Trình Tranh, vẫn luôn đang giúp đỡ. Sau cùng lại khốn đến chịu không được, nằm sấp ngủ trên ghế salon. Sau đó khiến cho Lâm Phi Phàm ôm về đến phòng bên trong đi. Tìm được. Cổ Nhã thấp giọng nói ra. Cái gì? Lâm Phi Phàm một lộc cộc từ trên ghế salon đứng lên. Phòng khách to lớn hình chiếu bên trên, một chuỗi mang theo vô cùng mật hình mờ hình ảnh. Địa phủ thứ 308 sở nghiên cứu, liên quan tới nhân tạo hồn phách tư tưởng cùng thăm dò. 2016 ngày 17 tháng 5. Lâm Phi Phàm nhẹ giọng niệm đi ra. Mọi người đều biết, hồn phách khuyết tổn từ xưa đến nay đều là làm phức tạp lục đạo nan đề. Nguyên nhân hồn phách khuyết tổn mà đưa tới tinh thần cùng với sinh lý tật bệnh nhiều vô số kể. Vốn sở nghiên cứu phát hiện một loại đặc biệt phương pháp, có thể lợi dụng từ thể hồn phách trùng kiến khuyết tổn bộ phận hồn phách. Thí nghiệm xác suất thành công cao tới 36%. Đã có nhất định giá trị thực dụng. Phương pháp như sau, lại còn có loại này nội dung. Ngươi là từ đâu kiểm tra đến? Lâm Phi Phàm kinh hỉ hỏi. Thiên cung hồ sơ quán. May mắn ta mặc dù đi, nhưng vẫn luôn có tục phí, bằng không liền thật phiền phức. Cổ Nhã nói. Thiên cung hồ sơ quán, còn muốn tục phí à? Đây là hội viên chế đó à? Lâm Phi Phàm không có thời gian chửi bậy tục phí vấn đề. Có thể hay không liên lạc một cái này sở nghiên cứu? Lâm Phi Phàm hỏi, ta đã tại liên lạc, chúng ta cùng địa phủ ở giữa có lúc kém, không biết bao lâu mới có thể có hồi âm. mà lại hạng kỹ thuật này trước mắt còn tại thăm dò giai đoạn. Người cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, Cổ Nhã nói. Kết quả Cổ Nhã một câu vừa mới dứt lời, bên kia lập tức liền có đáp lại. Phía trên nói thế nào? Lâm Phi Phàm vội vàng hỏi nói. Bọn hắn hết sức đồng ý giúp đỡ giải quyết vấn đề này. Địa phủ 308 chỗ bên kia sẽ phái người tới thực địa điều tra. Bọn hắn sẽ trả lời như vậy đổ là nằm trong dự liệu. Dù sao trên đời này rất khó tìm đến chuyện như vậy. Cả tòa thành thị xuất hiện mấy trăm thậm chí hơn ngàn tổn thương thiên hồn sự tình. Bọn hắn hẳn là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bất quá, hiện tại tốt nhất vẫn là tìm tới cốt ương tương đối tốt. Lâm Phi Phàm nói, đây chính là vấn đề. Chúng ta thành thị lớn như vậy, đi thế nào tìm? Quốc gia trước mắt đối quỷ tộc gần như hoàn toàn không biết gì cả. Muốn tìm được hắn đơn giản khó như lên trời. Cổ Nhã cũng bất đắc dĩ. Nhưng Lâm Phi Phàm vẻ mặt lại trở nên vô cùng cổ quái. Không, ta nghĩ, chúng ta không cần thối lại. Vì cái gì? Bởi vì hắn ngay tại ngoài cửa sổ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng. Nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.